Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, bán đấu giá. Chương 158, bán đấu giá. Răng rác, ngoặc kép, gào, rõ ràng âm thanh ở trong không gian bồng bềnh. Người trước là xương cốt rung động âm thanh, dường như muốn nứt ra xương, mà người sau, nhưng là trầm thấp thống khổ gào thét. Này hai âm thanh, càng đều là từ xích diễm ma sư trên người phát sinh. Chỉ thấy lúc này xích diễm ma sư, bị Lâm Phong sức mạnh khổng lồ bắn trúng trên lưng lăng đâm. Trên lưng có mơ hồ máu tươi, mà nó cái kia thân thể cao lớn, cũng nằm dạp trên mặt đất, cuối cùng phun ra từng đạo khí màu trắng tức. Tựa hồ uể oải, bất quá này khí màu trắng tức. Như trước mang theo từng tia ngọn lửa nóng bỏng tâm ý. Thấy cảnh này, ánh mắt của mọi người đều là hơi ngưng lại. Tuy rằng Lâm Phong thực lực rất cường đại, nhưng cấp 5 linh yêu thú, hơn nữa là mạnh mẽ xích diễm ma sư, cũng không đến nỗi như vậy không đỡ nổi một đòn chứ. Liền ngay cả Lâm Phong chính mình cũng sửng sốt một chút. Bất quá lập tức liền bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trên mặt lộ ra nở nụ cười thú vị nụ cười. Thì ra là như vậy. Quả nhiên đủ đê tiện a. Cảm tạ ngươi biếu tặng yêu thú. Lâm Phong ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn về phía xa xa nhìn trên đài Tuyết Nguyệt Thánh Viện quý tộc đệ tử. Khóe miệng trong biểu lộ một tia nhàn nhạt ý giễu cợt. Mạnh mẽ cấp 5 linh yêu thú dĩ nhiên như vậy không đỡ nổi một đòn. Chỉ có một loại giải thích. Tù đấu trường, ở xích diễm ma sư trên người động tay động chân, chuẩn bị đem này xích diễm ma sư đưa cho Mạc Phàm. Khi đó, Tuyết Nguyệt Thánh Viện Mạc Phàm ra tay tương xứng mạnh mẽ cương cường yêu thú. Uy phong lẫm lẫm dường nào a mưu lương duyên. Bất quá, nhưng giết ra cái Lâm Phong, đem tất cả những thứ này kế hoạch toàn bộ quấy dày. Mạc Phàm, vì vậy mà chết. Mà Lâm Phong nhặt được một con xích diễm ma sư. Lâm Phong lúc này cuối cùng đã rõ ràng rồi vừa nãy cái kia nắm xích diễm ma sư người tại sao lại lộ ra một tia ánh mắt ghen tị. Thì ra là như vậy. Đối phương biết này cấp 5 linh yêu đã thuộc về hắn Lâm Phong. Này một tiếng cảm tạ để quý tộc thanh niên sắc mặt đặc biệt khó coi lên. Lâm Phong không thể nghi ngờ là đang nhắc nhở tất cả mọi người. Hắn, ở xích diễm ma sư thượng động tay động chân, trong bóng tối có không thấy được ánh sáng hành vi. Quả nhiên, Lâm Phong dứt tiếng thời gian. Rất nhiều người đều hướng về Tuyết Nguyệt Thánh Viện những đệ tử kia vị trí phương hướng nhìn lại. Trong ánh mắt lộ ra từng tia vẻ khinh thường. Được lắm Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Vẫn đúng là đủ vô sỉ, dĩ nhiên dùng loại này không thấy được ánh sáng thủ đoạn đến tạo thế. Không có thực lực chân thật, còn tiền nét bọn họ đem Tuyết Nguyệt Thánh Viện nhìn đến mức quá nhiều sao thần thánh lợi hại. Chỉ đến như thế, cái kia quý tộc thanh niên con mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Trong mắt lộ ra một tia lạnh lẽo ý cười, nói rằng, cảm ơn ta làm gì? Ngươi tuy rằng chế phục xích diễm ma sư, nhưng sau đó muốn để hắn theo ngươi, không phải là như vậy dễ dàng. Đến thời điểm, chớ bị xích diễm ma sư cho phản phệ mới tốt. Nghe đến lời này, Lâm Phong khóe miệng lộ ra một tia phi thường thú vị nụ cười. Chậm rãi nói rằng, yên tâm đi, ngươi nói tình huống, căn bản không thể phát sinh, mặc dù thực lực của ta thật sự không bằng này xích diễm ma sư. Nói, Lâm Phong nhìn về phía cái kia phụ trách tù đấu người. Thản nhiên nói, hiện tại, ta có phải là có thể mang nó dắt đi? Ngoặc kép, có thể, người kia ngữ khí mang theo một tia không tình nguyện. Lạnh như băng đáp lại một tiếng. Bất quá Lâm Phong đúng là không có tính toán cái gì. Nắm xiềng xích. Lâm Phong đem xích diễm ma sư lôi ra to lớn lao tù. Hô hấp lao tù ở ngoài không khí. Lâm Phong ánh mắt nhìn lướt qua tù đấu trường chu vi vô số người quần. Mặt nạ bên dưới con ngươi lộ ra một tia nụ cười sán lạn ý. Lãnh đạm nói rằng, có thể trưởng thành lên thành huyền yêu thú cấp 5 linh yêu thú xích diễm ma sư. Hẳn là rất đáng giá đi. Ngoặc kép, đoàn người nghe được Lâm Phong ánh mắt hơi ngưng lại. Đáng giá, gia hỏa này dĩ nhiên nói một tiềm lực vô cùng yêu thú đáng giá. Lâm Phong, hắn là ý gì? Không có khiến người ta quần chờ đợi. Lâm Phong khóe miệng khinh động hạ. Tiếp tục nói, nếu là các người yêu thích này xích diễm ma sư, cũng không phải là không có cơ hội đạt được. Đến sàn đấu giá đi. Lâm Phong tiếng nói vừa dứt, lại là khiến người ta quần con ngươi ngưng lại, trong lòng mạnh mẽ run lên. Sàn đấu giá, gia hỏa này lại muốn đem tiềm lực vô cùng xích diễm ma sư bán đấu giá đi. Lúc này, mọi người rốt cục toán rõ ràng Lâm Phong câu nói mới vừa rồi kia ý tứ. Mặc dù thực lực của hắn không bằng xích diễm ma sư, cũng không thể bị xích diễm ma sư phản phệ, bởi vì hắn căn bản sẽ không có đem xích diễm ma sư mang đi dự định. Người này đầu óc đang suy nghĩ gì đấy? Vậy cũng là xích diễm ma sư. Ngoặc kép, rất nhiều người đều đạo Lâm Phong nhất định là điên rồi. Đem một chưa thành thục xích diễm ma sư bán đấu giá đi. Loại hành vi này, ở trong mắt bọn họ quá ngu xuẩn. Đương nhiên, này vẻn vẹn là hắn môn ý nghĩ. Lâm Phong cũng sẽ không mang theo một con xích diễm ma sư ở bên người. Có câu nói, thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, tự thân cũng không đủ thực lực. Mặc dù nắm giữ cho dù tốt bảo vật, cũng chỉ là lôi kéo người ta chú ý, trêu chọc mầm họa, với kỳ, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Lâm Phong, hắn bây giờ cần làm là tăng lên thực lực của tự thân, mà không phải dựa vào xích diễm ma sư. Nói như vậy, bị người tính toán, ngược lại sẽ đem chính mình cho tới hiểm địa. Lâm Phong ánh mắt, có thể không đến nỗi như vậy thiển cận. Một con xích diễm ma sư còn không cách nào đem Lâm Phong tâm thần mê hoặc, muốn để hắn động tâm rất khó. Nói đến liền làm, nắm xích diễm ma sư, Lâm Phong bước chân theo cầu thang hướng về thượng, hướng đi tù đấu trường phía trên, lập tức hướng về khu giao dịch vực phương hướng đi đến. Đại Minh giải trí chỉ nam toàn văn xem, mà tù đấu trường người dĩ nhiên có thật nhiều đoàn người tùy tùng giả Lâm Phong mà đi. Thanh thế cuồn cuộn cực kỳ. Bọn họ bên trong có người là muốn đi xem náo nhiệt, cũng có người là muốn đem xích diễm ma sư bán đấu giá hạ xuống. Dù sao, ở những người này quần bên trong, nhưng là có không ít người nắm giữ rất nhiều nguyên thạch. Đối với bọn họ mà nói, nguyên thạch thừa bao nhiêu mà xích diễm ma sư có thể gặp mà không thể cầu, quá quý giá. Nếu như có thể đem một con xích diễm ma sư thuần hóa, đợi được nó trưởng thành lên thành huyền yêu, thật là cường đại cỡ nào trợ lực a, mang theo bên người đều uy phong lẫm lẫm. Trong thành này thành dòng người vốn là lớn, đoàn người vô số, Lâm Phong đoàn người mênh mông cuồn cuộn, thanh thế đồ sộ, đi tới cái nào đều tạo thành náo động, như một luồng mạnh mẽ dòng lũ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đoàn người càng ngày càng đồ sộ, rất nhiều người quần đều đang sôi nổi nghị luận. Có người muốn bán đấu giá xích diễm ma sư, tin tức cũng triệt để truyền ra đến, để càng nhiều người hướng về bên này hội tụ. Lâm Phong rất hài lòng hiệu quả như thế này, hắn sợ chính là người không đủ. Bán đấu giá, càng nhiều người, cạnh tranh tự nhiên càng kịch liệt. Bán đấu giá giá cả liền có thể càng khủng bố hơn. Đối với hắn mà nói, chỉ có chỗ tốt. Quá một chút thời khắc, một tòa bao la lộ thiên sàn đấu giá xuất hiện ở Lâm Phong trong tầm mắt. Trong phòng đấu giá này là từng tòa đình đài, dĩ nhiên có tới mấy ngàn tòa đình đài. Tuy rằng phòng đấu giá này quy mô không bằng tù đấu trường như vậy lớn, nhưng bố cục cùng quang cảnh, nhưng muốn so với tủ đấu trường đẹp đẽ rất nhiều. Ngồi ở đình đài bên trong, có thể một bên thưởng thức trà, đồng thời xem trong phòng đấu giá bán đấu giá bảo vật, xem có hay không muốn tranh giá. Lâm Phong nhìn thấy trong phòng đấu giá tình cảnh, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, bước chân hướng về bên kia vượt đi. Nhưng mà ngay khi Lâm Phong sắp đến sàn đấu giá thời gian, có mấy người bóng người xuất hiện ở Lâm Phong phía trước, đem Lâm Phong đường đi ngăn trở. Xích Diễm Ma Sư, không phải ngươi có thể có được. Một âm lãnh nam tử ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, lạnh nhạt nói một tiếng. Lâm Phong ánh mắt rất bình tĩnh, thản nhiên nói, nếu như ta là các ngươi, sẽ có bao xa, lăn bao xa. Đối diện mấy người nghe được Lâm Phong ánh mắt ngưng lại, trên người có ý lạnh phóng thích. Dĩ nhiên từng cái thực lực đều không kém. 100 trung phẩm nguyên thạch, Xích Diễm Ma Sư, tặng cho chúng ta. Người kia lại nói, một đám ngớ ngẩn. Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng, nói, ta đếm 3 tiếng, các ngươi nếu không lăn, ta sẽ nói cho ta người phía sau. Ai giết các ngươi, người đó liền có thể lấy 200 trung phẩm nguyên thạch, đạt được ta Xích Diễm Ma Sư. Các ngươi cảm thấy sẽ phát sinh cái gì? Ngoặc kép, nghe được Lâm Phong những người kia biến sắc mặt, mà sau lưng Lâm Phong, rất nhiều người bước chân bước ra, nóng lòng muốn thử. Một, ngoặc kép, Lâm Phong lạnh lùng mấy đạo, nhất thời, lại có không ít bước chân siêu nhảy tới ra. Hai, ngoặc kép, thấy đối phương như trước không có phản ứng, Lâm Phong khóe miệng hiện lên một tia lạnh lùng tà dị nụ cười. Kế tục mấy đạo, một luồng sát cơ ở không gian tỏa ra, bao phủ Lâm Phong trước người mấy người. Vậy bọn họ tâm thần run lên, sắc mặt khó coi, ngươi nhớ kỹ cho ta. Người kia lạnh lùng uy hiếp một tiếng, lập tức đoàn người bóng người lấp lóe, tránh lui đến một bên. Quả thật là một đám ngớ ngẩn. Lâm Phong ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, đời sau các ngươi làm việc trước đó, xin nhờ trước tiên học được dùng một chút đầu óc. Giết bọn họ, bất luận ai bán đấu giá đạt được ta Xích Diễm Ma Sư, giảm trung phẩm nguyên thạch 100. Lâm Phong ngữ khí lạnh lùng, bình tĩnh tiếng nói lại làm cho những người kia sắc mặt kịch biến. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.